Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái, năm hết Tết đến, rau củ trong nhà kính của La Vân Khỉ rốt cuộc cũng đã được đem ra chợ. Hai mảnh ruộng, một bên trồng cải bẹ, bên kia là cà chua, ớt, dưa chuột, cải bó xôi v.v. Thực ra hạt giống trong siêu thị có rất nhiều loại. Chỉ là có những giống không thích hợp để trồng trong nhà ấm. Đành phải bỏ qua, nhưng chỉ cần mấy loại ấy thôi. Vừa ra chợ đã khiến không ít người phải sững sờ. Giữa tiết trời giá rét, ai từng thấy loại rau nào lại xanh non mơn mởn đến thế? Mà lại còn số lượng lớn thế này, để tránh các thương hộ khác sinh lòng ghen đỏ mắt. La Vân Khỉ liền để Lý Thất ra mặt bàn chuyện làm ăn. Còn bản thân thì ẩn mình làm bà chủ sau rèm. Tiểu tử này tuy nhút nhát, nhưng đầu óc rất linh hoạt. Không như Lưu Thành Vũ, chỉ có sức mà chẳng biết xoay chuyển tình thế. Về phần sắp đặt của La Vân Khỉ, Lưu Thành Vũ hoàn toàn không dị nghị. Trong lòng hắn, mọi thứ có được hiện tại đều là nhờ đại tỷ ban cho. Tỷ bảo sao thì là vậy, cũng vì hắn một lòng thành thật như vậy, La Vân Khỉ lại càng không thể bạc đãi. Kể cũng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage, Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng, meocam.com, chỉ 3 ngày sau, Lý Thất đã bàn được mối với 10 cửa hàng, đối với một nhân vật nhỏ vốn chỉ thoáng qua trong nguyên tác. La Vân Khỉ cực kỳ hài lòng. Chưa đến nửa tháng, rau trong nhà kính đã bán sạch. Sau khi tính toán, lợi nhuận lần này lên tới 3 lượng bạc. Con số này khiến La Vân Khỉ vừa mừng vừa kinh ngạc. Lúc sử dụng siêu thị, nàng bán đủ thứ, làm cả nửa năm mới chỉ tích góp được hơn 20 lượng. Trừ đi phần đưa cho Tạ Tường Vi và lễ tang của Vương Thúy Châu, chẳng còn lại là bao. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, mà giờ chỉ một đợt rau thôi đã có 3 lượng bạc. Cái cảm giác kiếm được tiền thực sự quá tuyệt diệu. Xem ra muốn phát tài, không thể chỉ dựa vào siêu thị, mà phải biết vận dụng nó mới đúng. Trước đây, nàng vẫn luôn cho rằng mở siêu thị là chí hướng cả đời mình. Nhưng đến lúc này mới hiểu, thì ra tầm mắt mình thật quá nông cạn. Ban đầu có nói sẽ chia 3, nhưng nghĩ lại, sức lực đều do hai người họ bỏ ra, nên La Vân Khỉ chỉ giữ một phần, phần còn lại để Lưu Thành Vũ và Lý Thất chia đều. Lưu Thành Vũ từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, mừng đến suýt nữa nhảy lên trời. Lý Thất cũng cảm động không kém, tuy có biết cờ bạc, nhưng hắn chưa từng mong cậy vào trò đó để đổi đời. Dù có thắng được bạc, trong lòng cũng chẳng yên ổn. Còn lần này thì khác, là tiền do chính tay hắn làm ra, tiêu dùng cũng thấy vững dạ. Tất cả ân nghĩa ấy, hắn đều ghi tạc trong lòng. Biết La Vân Khỉ thương yêu Hàn Mặc và Hàn Dung, Lý Thất liền dùng chút bạc mua cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một bộ áo bông, lại chọn thêm một chiếc khăn tay đưa cho Tô Ly Nhi, giấu kỹ trong ngực, đích thân đem tới tiệm. Dạo này qua lại nhiều, mọi người cũng dần quen thuộc. Thấy gương mặt đỏ bừng của Lý Thất khi trao khăn cho Tô Ly Nhi, La Vân Khỉ ở bên chỉ mím môi cười khẽ. Lý Thất tuy ít lời, nhưng chăm chỉ thành thực. Nếu Tô Ly Nhi có thể theo hắn, tất sẽ không chịu thiệt. Tô Ly Nhi cảm tạ liên hồi, từ chối mãi không được. Lý Thất cố chấp nhét vào tay nàng, rồi lại đưa hai bộ áo bông cho La Vân Khỉ. Nhân hôm nay thu hoạch lớn, La Vân Khỉ đặc biệt bày tiệc cơm tại nhà. Thấy thê tử bận bịu ngược xuôi, Hàn Diệp trong lòng vừa đau vừa gấp. Chỉ mong xuân đến sớm một chút để hắn có thể tung hoành thiên hạ, đỡ để nàng nhọc nhằn như vậy. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm thật rôm rả. Sau khi hai người kia rời đi, La Vân Khỉ lặng lẽ kéo Hàn Diệp ra một góc. Cách chương